Chương 4350 tối cường thăng cấp hệ thống. Trấn Tinh Yêu. Người đăng, thắng lúc này, toàn bộ giữa thiên địa, chỉ có hai thân ảnh, một cái là Long Phi, một cái là Tinh Yêu Giới Vương, nhưng Tinh Yêu Giới Vương quá mức khổng lồ, như là một giới thương khung, vô. Cùng kinh khủng, tại lực lượng như vậy trước mặt, Long Phi thân thể hiển quá mức yếu đuối, thế nhưng là, theo Long Phi thanh âm rơi xuống, Long Phi cả cá nhân trên người, lại là hiện ra một loại huyền chi lại huyền. Khí tức đứng ngạo nghễ hư không, di thế độc lập, như là một người, đối cứng thương thiên mà cũng tại lúc này, hư không bên trên Tinh Yêu Giới Vương, cũng là bỗng nhiên. Dừng lại, về cái này sao có thể, khí tức của ngươi làm sao lại như thế huyền. Ảo. Tinh Yêu Giới Vương, chưởng khống quy tắc chính là thôn phệ vô số lực lượng cường đại đối với lực lượng khí tức, thực sự là quá mức mẫn cảm, nhưng đối với Long Phi lúc này biểu hiện ra lực lượng, căn bản là chưa từng. Nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Lực lượng của ta cũng là ngươi có thể mơ ước. Ngươi không phải là muốn thôn phệ sao? Vậy bây giờ ngươi xem một chút, lực lượng này, ngươi có thể hay không thôn phệ? Y Đại đạo chi thủ, ra. Long Phi hét lớn, nháy mắt, Long Phi một tay chậm rãi nâng lên đối hư không trên đỉnh ông, đột nhiên ở giữa, một tiếng oanh minh xuất hiện, nhưng không giống với cái khác, một tiếng này quá mức quỷ quyệt. Không chỉ có là nơi này, liền ngay cả vạn giới tương giao chi địa, bất kỳ một cái nào địa vực, đều tràn ngập ra giống như lúc này, vạn giới trung tâm, tôn giới thần điện bên trong, tôn trụ. Đột nhiên ở giữa mở hai mắt ra, sau đó nháy mắt, xông phá chân trời. Đại đạo thanh âm. Đây không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Văn minh về sau, ai có thể đắc đạo? Gần như giống như điên cuồng, tôn trụ hai mắt mạnh để ở giữa nổ bắn ra từng đoàn tinh quang, nghĩ muốn xuyên thủng vạn giới bích chướng, đi xem. Một cái thông thấu thế nhưng là, nháy mắt. A y, con mắt của ta. Tôn trụ nổi giận gầm lên một tiếng, thật cá nhân trên người phóng xuất ra vô. Cùng ngây ngô lực lượng, hai mắt đỏ bừng, toàn bộ trong con mắt, đều lấp lóe. Ánh lửa. Như là bị liệt diễm cháy bỏng. Đại đạo bất kể là ai, lực lượng này nhất định là ta. Cái này một cái văn minh, các đạo người chỉ có thể là ta. Tôn trụ cuồng loạn gầm thét, mà hậu thân ảnh dần dần biến mất, căn bản không còn dám đi dò xét lực lượng. Này mà một màn này, đồng dạng phát sinh ở vạn giới bên trong, cửu thiên thập địa vạn giới đám người, tại nghe được thanh âm này một nháy. Mắt, đều là đột nhiên ở giữa ngẩng đầu lên. Sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy. Cái này đây là thanh âm gì? Vì sao, ta sẽ cảm giác như thế ổ chăng? Ta không khống chế được chính ta. Ta cũng là đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Bịch, bịch, từng tiếng quỳ xuống đất thanh âm xuất hiện, mà lại không phải từng cái hai. Cái, cũng không phải một giới lưỡng giới. Mà là cửu thiên thập địa, chư thiên. Vạn giới trong cùng một lúc. Tất cả mọi người đồng thời quỳ xuống, tự hồ, chỉ có quỳ xuống, mới có thể tại loại lực lượng này dò xét phía dưới. Tồn sống sót, đương nhiên, cũng có một chút tu vi cao thâm người, giống như siêu cấp mạnh. Giới vương, ở trước mặt loại sức mạnh này có thể bảo trì không quỳ nhưng cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt trắng bệch đáng sợ, chính xác người. Đều như là bị lôi oanh kích qua, đương nhiên, ở trước mặt loại sức mạnh này, còn có một người điên cuồng nhất, hắn chính là Huyền Thiên. Cũng chính là hôm nào đổi mặt về sau huyền đế. Không lực lượng này, y. Long Phi, là ngươi đúng hay không? Ta không phục, dựa vào cái gì hắn một cái. Tiểu súc sinh có thể có được lực lượng này. Ta không tin. À, không. Ta không cần quỳ xuống, ta không cam lòng. Huyền Thiên điên. Cuồng gào thét thế nhưng là, cuối cùng vẫn là không có thể tránh miễn quỳ xuống vận mệnh, dù là... Tu vi của hắn so siêu cường thế giới đem không hề yếu nhưng lực lượng này, tự hồ đã nhận ra địch ý của hắn, càng thêm nhằm vành tượng quay lại, trở về Long Phi trên thân. Lúc này, Long Phi một mặt bình thản, một tay kình thiên, như là như người khổng lồ, muốn đem trọn phiến tinh không nâng lên mà thân ở lực lượng này trung tâm nhất Tinh Yêu Giới Vương. Lúc này càng là điên cuồng nhúc nhích, cả người tại Tinh Yêu cùng bản thể ở giữa, không ngừng thay đổi. A không, đây là cái gì lực lượng? Không. Ta không tin. Ta Tinh Yêu Giới Vương điên cuồng giãy giụa, nhưng càng thế giãy giụa, trên người. Hắn lực lượng, biến hóa liền càng nhanh, đến cuối cùng, càng là trực tiếp biến thành bản thể, trùng điệp từ hư không bên trên rơi xuống, mà cũng ở thời điểm này, Long Phi kéo chưởng tư thế, đột nhiên đảo ngược, từ hư không bên trên rơi xuống, một chưởng rơi vào Tinh Yêu Giới Vương trên thân, bành, phốc phốc phốc, một chưởng rơi xuống, Tinh Yêu Giới Vương, thân thể trực tiếp bị đập dẹp, một ngụm tiếp lấy một ngụm máu tươi, không ngừng mà từ trên thân lưu chuyển ra. Đến trên đỉnh đầu thanh máu, cũng là lướt đi, bỗng nhiên giảm đến cuối cùng, Long Phi ánh mắt lúc này cũng triệt để ngốc trệ, nhìn xem chỉ còn lại cuối. Cùng tia máu Tinh Yêu Giới Vương, Long Phi trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh. Ta sát, lực lượng này cũng quá nghịch thiên đi. Quá mẹ nó ngưu bức. Long Phi trong lòng, nháy mắt kích động không thôi, thoải mái không được, đương nhiên, đây là hắn không biết tinh giữa không trung biến hóa sự tình, nếu là hắn biết, vạn giới người tại lực lượng này phía dưới quỳ xuống, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ha ha ha, ngươi ngu bức nữa a. Không phải muốn thôn phệ lão tử sao? Đến a, ngươi nuốt a. Long Phi nói, một mặt trào phúng, mà Tinh Yêu Giới Vương, lúc này sắc mặt thảm đạm, chỉ còn lại cuối cùng một hơi treo một cái mạng, nơi nào còn dám tại Long Phi trước mặt quyến cuồng. Không, ta không tin, ngươi đây là cái gì lực lượng, làm sao có thể có loại uy lực này? Tinh Yêu Giới Vương, một vẫn như cũ không thể tin được, mình vậy mà liền như thế bại, cả người vô cùng sa sút tinh thần, hắn biết, mình cái này bại một lần, hết thảy ảo tưởng, đều sẽ thành hoa cúc xế. Chiều, không còn tồn tại. Không. Ta không cam tâm, Long Phi, ngươi đừng có giết ta. Bằng vào lực lượng của ta, ta có thể thay ngươi quét ngang vạn giới, đến lúc đó chúng ta liên thủ giết tôn trụ, ta a liền có thể thống trị vạn giới. Ta thậm chí có thể đem trước đó thôn phệ lực lượng trả lại cho ngươi, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta có thể toàn bộ vạn giới đều cho ngươi. Tinh Yêu Giới Vương lại lần nữa nói, tại tử vong trước mặt, liền xem như lại cao ngạo, cũng chỉ có thể cúi đầu xuống. Thế nhưng là, hắn cầu xin tha thứ, đối Long Phi đến nói, căn bản không thèm để ý chút nào. Có đúng không? Thế nhưng là không cần. Tôn trụ, lão tử có thế giết y. Ngươi thôn phệ lực lượng, lão tử đồng dạng có thế luyện, lưu ngươi làm gì? Long Phi lạnh hừ một tiếng, thuận miệng nói, sau đó, Long Phi hai tay cùng một chỗ, siêu cấp luyện đan thuật trực tiếp khởi động, nháy mắt, Tinh Yêu Giới Vương thân thể trực tiếp bị Long Phi lực lượng nâng lên, từng nét bùa chú ấn ký, trực tiếp đánh vào Tinh Yêu Giới Vương trên thân, oanh, oanh, rầm rầm rầm, từng đạo lực lượng, trực tiếp bị Long Phi cho luyện hóa ra, đương nhiên, đây chỉ là Lý Nguyên Bá đám người lực lượng, bởi vì khác lực lượng, Long Phi căn bản không để vào mắt, hắn Kim Cương, hắn Đại Đế, căn bản không cần loại này rác rưởi lực lượng, trong chốc lát, Long Phi trong tay trực tiếp xuất hiện mấy viên thuốc, mà Tinh Yêu Giới Vương, lúc này đã triệt để sụp đổ, hắn hoàn toàn nghĩ không ra, Long Phi vậy mà lại có loại thủ đoạn này, Long Phi lúc này, cũng ngạo nghễ quay người, nhìn về phía Tinh Yêu Giới Vương, ở ngươi bây giờ, còn có tư cách gì, tại lão tử trước mặt kêu gào đâu? Lão tử nói qua, muốn để máu tươi của các ngươi, đến vì lão tử huynh đệ cùng nữ nhân tiếp nhận gặp trắc trở cùng tẩy lễ. Hiện tại, sẽ đến lượt ngươi.